Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1081, chương 1081, quyết định C vòng đầu tư bỏ vốn. Thạch Lỗi nhìn xem Vi Khanh, biết đây là Vi Khanh giúp hắn nói. Đây cũng là Vi Khanh hôm qua mãnh liệt đề nghị, chỉ bất quá Thạch Lỗi cảm thấy chuyện này không có dễ giải quyết như vậy. Cho nên không muốn cho Đồng Trì Thanh phiền lòng. Hắn cười cười. Nói ra, Si Tình ca quá khách khí, ta tin tưởng ngươi, cho nên, sai lầm không sai lầm sự tình, liền đừng nhắc lại, Đồng Trì Thanh rất lợi hại thanh khẩn nói, ta biết, chuyện này ngươi không có khả năng không có bất kỳ cái gì hoài nghi, nhưng là, ta thật là bởi vì nghĩ lại qua một năm qua này đối Big Mamba thái độ năm trước, ta ước Big Mamba ăn cơm, kết quả tiểu tử kia ra sức khước từ. Ta liền biết không đúng, về sau cuối cùng là ước thành công, mà lại, Thạch Thiếu, ta cũng không sợ ngươi chê cười, ta là nhượng một cái khác bằng hữu hẹn hắn, hắn căn không biết ta cũng muốn đi, lúc này mới nhìn thấy mặt, lúc ấy ta liền hỏi hắn có phải hay không tâm lý có ý nghĩ gì. Kết quả Big Mamba hướng ta phát một hồi rất đại hòa, từ ta an bài hắn đến Khải Tuyên. Sau đó lại đem hắn đưa đến đế đô, khó khăn đế đô cục diện mở ra, lại để cho hắn trở về Ngô Đông. Kết quả hiện tại Khải Tiên phát triển tốt như vậy, Ngô Đông cũng đến nên phân biệt đối xử mọi người thu hoạch càng nhiều quyền hạn thời điểm. Người nhưng lại đem hắn đưa đi Anh Quốc, hắn chỉ vào người của ta cái mũi, hỏi ta, hắn đến cùng xem như cái thứ gì, ta cùng hắn giải thích thật lâu. Nói chính là bởi vì ta và ngươi đều coi hắn là huynh đệ. Mới có thể như vậy. Bởi vì là tín nhiệm hắn. Mặc kệ đem hắn thả tại bất kỳ vị trí nào. Chúng ta đều rất lợi hại yên tâm. Sau đó, Big Mamba Thạch Lỗi khoát khoát tay. Nói, Si Tình ca, đừng nói. Ta biết Big Mamba hội nói cái gì. Xác thực, Khải Tuyên thành lập tới nay hơn một năm nay thời gian. Chúng ta nhượng hắn làm sự tình quá nhiều, thay hắn muốn lại quá ít, không chú ý hắn cảm thụ. Ta hy vọng hắn lần này hành vi chỉ là chính hắn vì biểu hiện tồn tại mà làm được sự tình. Có vấn đề gì, chúng ta có thể ngồi xuống đến, một năm một mười đàm rõ ràng. Hắn muốn cái gì vị trí, chúng ta đều có thể thương lượng, ta cũng phải thừa nhận, ta quá nghĩ đương nhiên. Big Mamba tuy nhiên quan hệ với ngươi vô cùng tốt, có thể cuối cùng cũng vẫn là muốn bận tâm đến hắn cảm thụ. Ta liền không trực tiếp cùng hắn liên hệ, ngươi cùng hắn liên hệ thời điểm, thay ta nói một tiếng thật có lỗi. Các loại đoạn này làm xong, ta lại đi tìm hắn hảo hảo nói chuyện. Đồng Trì Thanh gật gật đầu, lại nói, cho nên, vì thiếu gia vừa rồi khuyên ta, để cho ta đem cổ phần muốn trở về. Ta cảm thấy ta mở không cái miệng này. Thạch Lỗi cũng gật gật đầu. Nói, vẫn là tạm thời không muốn mở cái miệng này. Nếu như làm như thế, ngươi cùng hắn nhiều năm như vậy bằng hữu quan hệ cũng liền triệt để tách ra. Vi Khanh giờ khác, này ở một bên lạnh lùng đến một câu. Nói thật, ta lo lắng không là bằng hữu quan hệ tách ra. Ngươi Đồng Trì Thanh cùng hắn quan hệ tốt. Ta cùng hắn cũng không kém. Ta lo lắng, là cho dù ngươi bây giờ mở miệng, này cổ phần cũng nếu không trở lại. Lời này, nói Đồng Trì Thanh cùng Thạch Lỗi trong lòng đều là run lên. Trầm mặc một hồi, Thạch Lỗi phất phất tay nói. Được, chúng ta hôm nay không nói những này không vui sự tình. Liền nói uống rượu, liền đàm nhân sinh đàm lý tưởng. Không bàn công việc, dù sao hết thảy tùy duyên đi. Hy vọng sự tình không có chúng ta tưởng tượng bết bát như vậy. Lời tuy như thế, nhưng ba người tâm lý đều chôn xuống một tia điểm xấu báo hiệu. Tống Miểu Miểu đuổi tới về sau, tửu cục triệt để trở nên náo nhiệt, nổi tiếng ra gần Thủy Gia Gia. Dù là hiện tại không lớn bằng lúc trước, đó cũng là một khối nổi tiếng bảng hiệu. Một bữa rượu uống xong, ai đi đường nấy, lúc gần đi sau. Vi Khanh lôi kéo Thạch Lỗi nói, ta đến mai chính mình hồi ma đều, đầu tư bỏ vốn chuyện này, ta sẽ cùng tiến thị trường phản ứng, sẽ không để cho ngươi khó làm. Thạch Lỗi gật gật đầu, nói, Được, Big Mamber bên kia, người vẫn là chú ý nhiều nhiều một chút. Bằng vào ta đối với hắn hiểu biết, chuyện này không thích hợp. Thạch Lỗi vỗ vỗ bả vai hắn, nói, được, về đi, ta hội lưu tâm. Sau đó hai ngày, gió êm sóng lặng, Thạch Lỗi cũng liền vội vàng Tôn Di Y bên kia sự tình. Cơ an bài thỏa đáng về sau, Tôn Di Y cũng trở về tín đạo trường học bên kia đã định. Chủ nhật phi cơ cũng đã an bài tốt. Thứ hai liền muốn qua Luân Đôn Kinh tế Chính trị Học viện đưa tin. Thạch Lỗi lại vội vàng nhượng Lý Tiễn Hạo Thành dành thời gian bang Tôn Di Y thuê cái nhà trọ. Sửa sang, đồ dùng trong nhà đồ điện gia dụng tất cả đầy đủ. Tránh thức giỏ sách vào ở. Ảnh chụp phát tới cho Tôn Di Y cùng Tôn Mẫu đều nhìn qua. Hai người đều rất hài lòng. Mắt thấy liền đến chủ nhật. Thạch Lỗi đem Tôn Mẫu cùng Tôn Di Y đưa lên bay hướng Luân Đôn phi cơ. Chính mình làm theo trở lại Khải Tiên Tổng Bộ. Tuy nói là chủ nhật, nhưng Thạch Cường hiển nhiên không có bất kỳ cái gì phớt lờ. Hắn còn tại tăng ca. Hắn đã đem tuần này đến nay sở hữu có ý hướng đầu tư Khải Tiên MC vòng tài liệu sửa sang lại. Từ đánh giá giá trị lên nói, Đế Đô một cái công ty tối cao, đạt tới 163 ức. Nhưng là, cái công ty này không cho phép Khải Tiên bất luận cái gì cổ đông ở trên thành phố trước bộ hiện. Mà Thạch Lỗi tiếp đó, cùng Khổng Nguyệt trong nhà công ty rất có thể sẽ có một cái cổ phần đổi thành hành vi. Cái này nghiêm trọng ảnh hưởng Thạch Lỗi phát triển thêm một bước. Trực tiếp bị Thạch Lỗi không rơi, mà điều kiện rộng nhất tùng. Có ba nhà, nhưng là bọn họ đánh giá giá trị đều tại 156 ức. Thạch Cường nói, ta cùng Madovi ra câu thông qua. Bọn họ biểu thị, bọn họ nguyện ý dựa theo 16 tỷ đánh giá giá trị tiến hành đầu tư. Bọn họ bên kia, visa 5 cái điểm. Còn lại có 3 nhà công ty cùng đầu quân, 2 nhà 2 cái điểm, 1 nhà 1 cái điểm, yêu cầu duy nhất là bảo trì sau này truy đầu quyền. Bảo trì truy đầu quyền, mang ý nghĩa sau này đầu tư bỏ vốn, bọn họ đều phải bảo đảm chính mình cổ phần sẽ không bị than bạc. Cái này cũng cơ là đa số người đầu tư yêu cầu. Thạch Lỗi nói, này không có gì có thể do dự, trực tiếp định Vi Khanh nhà bọn hắn đi. Dù sao ngay từ đầu cũng là hy vọng từ bọn họ tiếp nhận. Thạch Cường gật gật đầu. Nói, tốt, này cứ như vậy định. Ta lập tức liền cùng Vi Khanh liên hệ. Để bọn hắn bên kia 4 nhà công ty phái đại biểu đến. Sáng mai tổ chức buổi họp báo. Thạch Lỗi vỗ vỗ tay. Nói, an bài tốt người cũng sớm đi trở về. Đoạn này ngươi quá cực khổ. Hôm nay là chủ nhật. Ngày mai lại muốn đánh trận. Hôm nay ngươi bồi Hy Thắng ăn một bữa cơm. Nhìn cái điện ảnh, Thạch Cường mỏi mệt đứng dậy. Nói, ta hiện tại liền muốn hảo hảo ngủ một giấc. Mấy ngày nay, chiến sự dày đặc. Chỉ là xem báo đồng hồ đều có thể đem ta nhìn choáng. Đúng, Kiềm Nam Khổng ra bên kia có phản hồi không có. Ta đoán chừng Khổng Nguyệt phụ thân còn đang do. Dù sao. Cái này dính đến công ty bọn họ cơ mật tối cao. Đã lâu không đi quản cái kia. Nhiều suy nghĩ một chút cũng tốt. Cái này chẳng những là biểu thị bọn họ thận trọng. Cũng biểu thị trong tay bọn họ kỹ thuật thật đạt tới dẫn trước trình độ. Thạch Cường đem Thạch Lỗi. Đưa ra công ty. Thạch Lỗi trong xe. Cho Bạch Khai Thủy gọi điện thoại. Bạch Khai Thủy biểu thị. Hắn cùng Khổng Nguyệt bây giờ đang Xuân Thành. Thạch Lỗi điều kiện. Nhượng Khổng Nguyệt phụ thân Lỗ Phồn Đông đại hao tổn tâm trí. Đến bây giờ còn không có minh xác quyết định. Bất quá, ta nhìn hắn là có ý hướng hợp tác. Hai ngày này, ta cũng thuận tiện lấy hiểu biết một chút Khổng gia công ty. Thiếu tiền a, quá thiếu tiền. Nếu không phải bọn họ kỹ thuật đối tất cả mọi người giữ bí mật. Thậm chí bao gồm ta. Ta đều muốn cho cha ta cho bọn hắn đầu quân cái mấy ngàn vạn. Tốt xấu trước để bọn hắn hiểu biết một chút khẩn cấp. Thạch Lỗi cười ha ha nói. Người bây giờ cùng Khổng Nguyệt quan hệ đã phát triển đến một bước này. Bạch Khai Thủy có chút. Xấu hổ cười cười. Nói. Quay lại ngươi nếu là cùng bên này thỏa đàm. Đại khái tình huống ngươi nói cho ta biết một tiếng. Ta cũng cho ta cha cùng bọn hắn nhà nói chuyện. nhìn xem có thể hay không trộn lẫn một cỗ. Thạch Lỗi đáp ứng nói. Được, vậy ngươi không sai biệt lắm nên trở về thì trở về đi. Mang lên Khổng Nguyệt, ngươi đều đã gặp gia trưởng. Không mang theo nàng gặp ngươi một chút phụ mẫu cũng không thể nào nói nổi. Dựa vào ca khúc đăng, đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.